Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết, vụ nổ tia gamma có thể trực tiếp làm nổ cả một hành tinh phòng hội nghị lại một lần nữa. Yên Tĩ Nha Sa Cha không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chỉ tiếp nhận thông tin về giáp cụ trùng, sau đó như đối xử với mọi kẻ thù của quyền trượng đế quốc, trước sau như một mà trầm mặc nghiên cứu. Nếu giữa các giai tầng không giao lưu, các khu định cư của chủng tộc sẽ không sụp đổ nhanh chóng sao? Có người hỏi, trong tài liệu của liên bang cũ có đề cập chủng tộc có tinh thần lực. Các giai tầng trung và cao của chúng sẽ dựa vào tinh thần lực để thuần phục tầng thấp hơn nhằm duy trì bầy đàn. Mức độ gắn kết của các khu định cư chủng tộc là điều mà xã hội loài người khó có thể tưởng tượng. Diệp Tư Đình trả lời, thứ lực gắn kết này xuất phát từ bản năng sinh lý mà chúng có được khi sinh ra, chứ không phải từ chế độ xã hội hay ý thức của chúng. Đồng thời, một sự thật thú vị khác, có lẽ có thể luận chứng một cách gián tiếp nguyên nhân tầng chủng tộc cấp thấp phục tùng tầng chủng tộc cấp cao. Dựa trên nghiên cứu gen liên kết giữa hợp chủng và chủng phó, chúng tôi phát hiện bất kỳ giai tầng chủng tộc nào đều chỉ có thể ra đời từ một giai tầng chủng tộc cao hơn. Nói cách khác, nơi ấp nở của chủng phó chỉ sản xuất giáp cụ chủng. Còn nơi ấp nở của công chủng sẽ sản xuất hai loại là trùng phó và giáp cụ trùng. Cứ thế suy ra, công trùng trong tổ trùng rất có thể là do giai tầng chiến binh sinh ra. Còn giai cấp vương tộc thì có thể sinh ra số lượng lớn chiến binh chiến đấu vì chính mình, đồng thời lại có thể ấp nở công trùng. Khi ấu trùng ra đời, sẽ nhanh chóng thoát ly quan hệ với giai tầng cao nhất, tiến vào giai tầng tương ứng và được nuôi dưỡng. Chủng tộc dựa vào ràng buộc huyết mạch để thiết lập quan hệ cấp bậc tinh thần lực. Kẻ tạo ra có mối quan hệ chi phối tuyệt đối về ý nghĩa đối với kẻ bị tạo ra. Kẻ bị tạo ra có thể dâng hiến tất cả bao gồm sinh mệnh cho kẻ tạo ra. Adrian ngồi trên ghế nghe mà hai mắt đăm đăm, giơ tay hỏi. Vậy ai phụ trách tạo ra vương tộc? Diệp Tư Đình lắc đầu. Thông tin về vương tộc quá ít. Chúng tôi chỉ có thể giả định, giai tầng vương tộc cũng có sự phân chia cấp bậc cao thấp. Một số ít vương tộc hẳn là có khả năng và tư cách sinh ra vương trùng cùng tộc. Thế con vương trùng đầu tiên là từ đâu ra? Chúng nó xuất hiện ở vũ trụ này, kiểu gì cũng phải có một khởi đầu chứ. Abel nhí nhỏ, đừng hỏi loại câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước. Ngươi không phải trẻ con, Adrian. Loài người tiến hóa như thế nào, trùng tộc chính là xuất hiện như thế đó. Diệp Tư Đình lại trầm mặc, tính đến thời điểm hiện tại. Hắn còn chưa kịp chia sẻ thông tin này với Nero. Bởi vì trong đội ngũ thăm dò, mọi thuyết đều xôn xao, chưa có một phỏng đoán thống nhất. Không nhất định giống như vậy. Hắn nói, trong bia đá duy nhất có thể là bút tích của vương tộc, chúng tôi thu được thông tin về một giai tầng cao hơn có thể còn tồn tại. Giai tầng cao hơn, Nero ngước mắt, cao hơn vương tộc, có thể chi phối giai tầng vương tộc sao? Vâng, bệ hạ, nhưng hiện tại, thông tin này tương đối mơ hồ, bởi vì việc giải mã bia đá chủng tộc chưa đủ sâu, rất khó xác nhận đó là một tầng lớp chủng tộc không sinh sống trong tộc đàn, hay là một nền văn minh dị tinh mạnh mẽ hơn, hoặc chỉ là một ý tưởng tương tự như tín ngưỡng tôn giáo trong chủng tộc. Diệp Tư Đình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lý giải bia đá theo thói quen xã hội loài người, danh từ mà con vương trùng nhắc đến, hẳn là tương tự với thần tạo ra sự sống. Hay, Chúa Sáng Thế. Hầu hết các học giả đều cho rằng, đây hẳn là một loại tín ngưỡng tôn giáo trong chủng tộc. Nhưng các nhà xã hội học trong hạm đội cho rằng, một bộ tộc như chủng tộc, tồn tại mối quan hệ chi phối và bị chi phối hoàn toàn giữa các giai tầng xã hội, rất khó có môi trường nảy sinh tín ngưỡng. Nếu coi bia đá của vương tộc là sự thật, thì đó chính là chủng tộc không phải là loài tiến hóa qua thời gian dài như loài người. Khi mới ra đời, chúng thực sự là tạo vật của một tồn tại nào đó. Cách chương.